Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1698, nữ nhân đoán không ra tâm tư. Co rúm lại sau lưng Mã Bằng cử trung tĩnh, từ đầu hồi cuối duy trì lấy trầm mặc, bất luận Mã Bằng cử làm ra cái dạng gì lựa chọn. Nàng đều hội không rời không bỏ đi theo Mã Bằng cử bên người. Không chỉ có là Vương Văn Hoa toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Mã Bằng cử trên thân, thì liền Trung Tĩnh cũng đang chờ Mã Bằng cử quyết định. Trong xe, rơi vào trầm mặc, mấy phút đồng hồ sau, Mã Bằng cử đột nhiên kéo lại Trung Tĩnh yếu đuối không xương đầu ngón tay. Nói khẽ, chúng ta đi. Trong miệng nói chuyện, không giống nhau Trung Tĩnh kịp phản ứng. Mã Bằng cử gọn gàng làm mở cửa xe, một nhảy ra, phải biết, cái này thời điểm nhà xe, còn tại đường cao tốc phía trên, nhanh như điện chớp chạy lấy, mà Mã Bằng cử làm như thế. Nhìn như mạo hiểm, kỳ thực cũng là vì hướng Vương Văn Hoa cho thấy, hắn Mã Bằng cử không muốn cùng Vương Văn Hoa rắn chuột một ổ. Ai, uổng phí bản thiếu dụng tâm lương khổ, đáng hận, nhưng bản thiếu là bực nào dạng bất khuất người, như thế nào lại từ bỏ ngươi cái này kim bảo bối. Vương Văn Hoa song quyền nhẹ đánh, phát ra trận trận sắt thép va chạm cạch cạch tiếng vang. Trong miệng tự lẩm bẩm cảm khái, thu hồi nhìn về phía ngoài xe nặng nề ánh mắt. Rơi vào mặt khác hai cái nơm nớp lo sợ cô nàng trên thân. Hai nữ đã sớm lúc trước nhìn thấy đồng bạn bị Vương Văn Hoa tươi sống đập chết tràng diện bên trong, dọa đến hoang mang lo sợ. Lúc này đối mặt với Vương Văn Hoa hung ác nham hiểm lãnh khốc ánh mắt, càng là cảm thấy lo sợ bất an, run run rẩy rẩy, không đến mảnh vải trắng như tuyết thân thể giật nảy mình đánh cái dùng mình về sau, rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm sợ hãi, trực tiếp tại chỗ hoảng sợ nước tiểu. Nhà xe nội bộ không gian tuy nhiên rộng rãi, nhưng dù sao cũng là bịt kín không gian. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong không khí đều phiêu tán nồng đậm mùi thối. Hai nữ tự biết thân phận thấp, giờ phút này lại đem Vương Văn Hoa ngồi xe làm bẩn, thế tất hội dẫn tới Vương Văn Hoa tàn khốc nghiêm trị. Bên trong một nữ nhất thời dọa đến hai mắt trợn trắng, đã hôn mê. Một cái khác nữ trong miệng mũi phát ra ô ô nhẹ giọng kêu rên, toàn thân run rẩy không nghỉ, giống như run rẩy trước ngực một đôi mây cong. Dưới loại tình huống này, càng là giống như một đôi bị to lớn kinh hãi thỏ. Theo kịch liệt hô hấp, nhanh chóng chập trùng đung đưa, trong không khí nhảy lên ra từng đạo lóa mắt màu trắng đường cong. Mà đúng lúc này, Vương Văn Hoa cái kia hùng trưởng đồng dạng rộng lượng mập bàn tay to, thình lình khoác lên bả vai nàng, đem nàng một thanh nắm vào trong ngực, dùng lực mãnh liệt hút mấy cái trong không khí mùi thối. Trong mắt lóe ra như lưỡi dao hàn quang, sau đó thâm trầm nói, ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ là đang chờ bản thiếu an bài cho ngươi nhiệm vụ? Nói chuyện, ba, một bàn tay lại nặng lại vang đập tại cô nàng trên thân. Cô nàng thoáng cái bị đánh tỉnh, lúc này thấp nằm lấy thân thể, làm ra tất cả vốn liếng, đem hết khả năng thể hiện ra chính mình ôn nhu cùng vũ mị. Để Vương Văn Hoa mức độ lớn nhất cảm nhận được thân là nam nhân kiêu ngạo cùng tự hào. Trong khoảnh khắc, xe có bắt đầu rung động. Vương Văn Hoa tuy nhiên tại cô nàng trên thân xông pha chiến đấu, nhưng tâm tư vẫn như cũ đặt ở Mã Bằng cử trên thân. Mã Bằng cử vừa mới làm ra lựa chọn, để Vương Văn Hoa tại cảm động kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy một trận tức giận. Trên đời này dám ngay mặt bác bỏ hắn Vương Văn Hoa mặt mũi người còn thật không có mấy cái. Ở trước mặt hắn, ai không phải giống điều chó xù một dạng nịnh bợ hắn, chú ý cẩn thận cười theo, khum núm cùng hắn kết giao. duy chỉ có Mã Bằng Cử là một ngoại lệ. Mã Bằng Cử hành động không khác nào đùng đùng, sao không rớt đánh hắn Vương Văn Hoa mặt. Lúc này Vương Văn Hoa một bên hoạt động thân thể, một bên âm thầm nghĩ ngợi, cái kia làm suất cái gì thủ đoạn mới có thể để cho Mã Bằng Cử trung tâm vì hắn hiệu lực. Lấy Mã Bằng Cử tu vi, đừng nói là mang theo Trung Tĩnh nhảy ra ngay tại cao tốc chạy nhà xe, cho dù là theo cao mấy trăm thước hư không nhảy xuống, hắn cũng có thể tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, bảo đảm Trung Tĩnh lông tóc không tổn hao gì. Lần này nhảy xe, Trung Tĩnh thân thể mặc dù không có bị nửa điểm tổn thương, nhưng nội tâm liền bị chấn kinh đến cho tới bây giờ. Còn lòng còn sợ hãi, một khỏa trái tim phanh phanh nhảy loạn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy, mơ hồ có thể nghe thấy hàm răng run lên tiếng va chạm vang khách khách từ trong miệng truyền ra. Thẳng tắp đường cao tốc phía trên, xe như nước chảy, hai người tại ven đường, một trước một sau dọc theo hàng rào, đi thẳng về phía trước. Mã Bằng Cử không nói lời nào, Trung Tĩnh cũng không dám tùy tiện mở miệng, lo lắng nhiễu loạn Mã Bằng Cử mạch suy nghĩ. Tuy nhiên Mã Bằng Cử đem mình làm hắn nữ nhân, nhưng những năm này tại Mã gia kinh lịch lại làm cho nàng cảm giác sâu sắc tự ti, cũng không dám đem Mã Bằng Cử lời này làm thành thật, càng không dám thật đem mình làm Mã Bằng Cử nữ nhân. Mã Bằng Cử là thân phận gì? Chính mình là thân phận gì? Trung Tĩnh lại quá là rõ ràng. Tâm sự nặng nề Trung Tĩnh cứ như vậy một mực dập khuôn từng bước đỉnh lấy liệt liệt hồng ngày, cùng sau lưng Mã Bằng Cử khó khăn di chuyển bước chân. Đi ra mấy trăm mét bên ngoài, Mã Bằng Cử đột nhiên ngừng bước, quay đầu nhìn qua Trung Tĩnh, mang trên mặt một tia không che giấu được áy náy, nhẹ giọng hỏi: "A Tĩnh, ta cự tuyệt Vương Văn Hoa mở ra điều kiện thì mang ý nghĩa ngươi ta đem về mất đi an ổn giàu có đời sống vật chất. Ngươi có thể hay không oán niệm ta? Ngươi muốn nói thật với ta?" Nhìn lấy Mã Bằng Cử kiên định không thay đổi, chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt, Trung Tĩnh không chút nghĩ ngợi nói thẳng ra lời trong lòng: "Tuyệt sẽ không." Thanh âm tuy nhỏ lại có vẻ leng keng có lực, nói năng có khí phách, mặc dù chỉ là ngắn ngủi ba chữ, nhưng so bất luận cái gì hứa hẹn càng có rung động tâm thần hiệu quả. "Cảm ơn." Mã Bằng Cử ngửa mặt lên thở dài ra một hơi, trong lòng tảng đá lớn cũng tại thời khắc này rơi xuống đất. "Ta sẽ hộ ngươi chu toàn, đối ngươi phụ trách tới cùng, sẽ không để cho ngươi vì hôm nay lựa chọn cảm thấy hối hận." Không biết sao, Trung Tĩnh lại cảm thấy mình trong mắt chỗ sâu hâm nóng, nước mắt lại nếu không không chịu thua kém theo trong hốc mắt chảy ra. Nàng liên tục nháy lên hai mắt, cố nén nội tâm cảm động, mới không có để nước mắt tràn mi mà ra. Những năm gần đây, Mã Bằng Cử cơ hồ không cùng nữ nhân kết giao kinh nghiệm, hắn tự nhiên cũng nhìn không ra Trung Tĩnh này lúc thần thái đại biểu cho cái gì, chỉ là liên tục hướng Trung Tĩnh làm ra hứa hẹn. Trung Tĩnh đỏ mặt, cố nén nước mắt, thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi, đây là ta lần thứ hai cự tuyệt Vương Văn Hoa. Lấy hắn phong cách làm việc, ta luôn cảm thấy hắn sẽ còn lần thứ ba tới tìm ta." Trong lòng phỏng đoán, Mã Bằng Cử cũng không biết nên tìm ai nói, sau đó chỉ có thể muốn Trung Tĩnh nói ra. Hắn cũng không cho rằng lấy Trung Tĩnh kiến thức cùng lịch duyệt có thể cùng chính mình nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Dù sao trước lúc này Trung Tĩnh chỉ là Mã gia lớn nhất không có ý nghĩa một cái hạ nhân mà thôi. Không ngờ hắn vừa dứt lời, Trung Tĩnh thì mở miệng đáp lại nói: "Đó là bởi vì ngươi trên thân có Vương Văn Hoa cần thiết giá trị, cho nên hắn muốn tận hết sức lực lôi kéo ngươi. Trên đời này tu vi cao hơn ta sâu người nhiều vô số kể, hắn vì cái gì phải níu lấy ta không thả?" đối với Trung Tĩnh đáp lại, Mã Bằng Cử tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, dần dần thoải mái, lần nữa hướng Trung Tĩnh ném ra ngoài một vấn đề, nói là vì liên thủ ra rơi tà thần Diệp Thiên. Theo ta thấy đến, cái này thuần túy cũng là cái cớ. Mã Bằng Cử lời kia vừa thốt ra, Trung Tĩnh cũng nhất thời rơi vào trầm mặc, trắng noãn như kim cương thạch, giống như óng ánh hàm răng. Khẽ cắn phấn nộn môi đỏ, không biết nên mở miệng như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.